Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, không đến điều lúc tập chi. Cái gọi là người hồng thị phi nhiều, sách đỏ cũng đồng dạng, tâm lý tội, bình luận khu chưa bao giờ là một mảnh hài hòa. Tuy nhiên người ủng hộ cùng thảo luận nội dung cốt truyện độc giả chiếm chủ lưu. Nhưng phun hắc người cũng không thiếu. Ở giữa đương nhiên là có bởi vì lý niệm không hợp, cảm thấy ghi không tốt độc giả phát biểu ý kiến, cái này rất bình thường, mặc dù nhân dân tệ cũng không cách nào lại để cho tất cả mọi người ưa thích. Nhưng là có một chút lòng dạ khó lường người hỗn tạp, người sáng suốt nhất định có thể nhìn ra được, có chút bình xịt cùng không rõ thân phận lợi ích đoàn thể đang không ngừng mang theo tiết tấu. Phun nội dung cốt truyện dễ dàng bị thiết phấn đám bọn họ đổi. Ngốc nghếch hắc hiệu quả lại không rõ ràng. Cho nên loại người này cách khác lối tắt, thử các loại phương hướng hậu, đem trọng điểm đặt ở tiểu thuyết loại hình thượng. Nói tóm lại, chính là trào phúng học nhi thì tập chi chỉ biết ghi đồng loại hình mấy cái gì đó. Nếu như không làm ra đột phá, chắc chắn bị thị trường đào thải. Coi như là chủng biến tướng lừa dối, mặt ngoài thoạt nhìn nói rất có lý, một bộ ta toàn bộ là vì tốt cho ngươi bộ dạng. Trên thực tế đụng phải tâm tính không yên người mới tác giả, rất dễ dàng bị dẫn vắng, mà học nhi thì tập chi vừa mới đã ở người mới cái này phạm trù. Dù sao tính toán đâu ra đấy, học nhi thì tập chi tại kỳ bán tỉa sách cũng mới hơn nửa năm thời gian. Có lẽ hay là tương đương phấn nộn, có thể nói, những người này định vị cũng là rất tinh chuẩn rồi. Đáng tiếc là đụng phải cơ bản không thế nào đăng nhập mẫn học. Tương đương với cho mù lòa vứt mị nhãn, khó trách Ngân Nguyệt không có nói ra. Những thủ đoạn này đối với mẫn học hoàn toàn không cấu thành ảnh hưởng. Nếu đặt ngày hôm qua, chứng kiến những này bình luận, mẫn học nhiều lắm là thì cười một tiếng chi. Phạm tội tâm lý, đại cương sửa sang lại tốt hậu. Tồn cào, bản thảo đã có, đã muốn tồn tại hơn vạn chữ rồi. Đến lúc đó, tâm lý tội, vừa xong kết, vững vàng tiếp đương, chẳng phải vui thích nhưng hôm nay vừa được hai quyển sách ai. Hơn nữa trùng hợp là loại hình có chỗ bất đồng, hơn nữa còn là mẫn học không quá am hiểu tình cảm văn. Câu hỏi. Nếu như trời cao cho ngươi một tái khoác lác chém gió vẽ mặt cơ hội, thượng không được đổi trước kia thật đúng là nói không chính xác. Bất quá có thể là gần đây liên tiếp bản án làm cho người ta có chút áp lực nguyên nhân. Mẫn học chuẩn bị phóng hạ tâm tình, trong hiện thực đã có nhiều như vậy bi kịch vô lực vãn hồi. Còn không cho người tải online tìm một chút việc vui thoải mái một bà phát. Phải phát. Bất quá cũng không thể trực tiếp phát, như vậy cưng chiều văn tự mẫn học còn có điểm hot không ngừng. Dù sao tình tiết có rồi, mẫn học quyết định dùng chính mình ngôn ngữ sửa một lần. Tự giống như làm đồ ăn đồng dạng, giống nhau tài liệu, mỗi người làm ra hương vị đều không giống với. Cùng lý, đồng dạng tình tiết, không cùng người viết ra cảm giác khẳng định cũng bất đồng. Mẫn học chính mình không am hiểu ghi cảm tình đùa giỡn. Đảo chính dễ dàng thông qua cái này hai quyển tiểu thuyết đến luyện luyện tập. Tìm xem cảm giác, nói ghi tự ghi, tốt ở cuối tuần còn không có đi qua quá khứ. Mẫn học tùy tiện tuyển một quyển. Hắn đến rồi, thỉnh nhắm mắt, quan sát bắt đầu đứng dậy. Toàn văn không đến 40 vạn chữ, lại không có cái gì phức tạp khó hiểu tình tiết. Mẫn học quét một lần chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian. Sách, đường phân có chút cao, nửa ngày thời gian xuống, mẫn học bị quăng cho ăn. Từng đợt rồi lại từng đợt cầu lương thực, nguyên văn không thể nghi ngờ thập phần thích hợp nữ trạm. Chính hắn nếu như nhất định phải ghi lời mà nói, đầu mối chính có thể không thay đổi, nhưng cái này thị giác khẳng định đắc sửa. Bởi vì nữ chủ thị giác hạ, nam chủ cái này rách tô loại phách đạo tổng giám đốc thiết lập. Thật sự quá ngôn tình phong, Muội tử ghi không có vấn đề gì cả, nhưng mà Mẫn Học còn không có ý định đi nữ trang đại lão lộ tuyến. Sửa, đổi thành nam chủ thị giác. Như vậy nam chủ tuy nhiên khốc huyễn cuồng bá dắt một điểm, nhưng là có thể tính toán làm là kỳ điểm mấy năm trước chủ lưu người thiết. Tuy nhiên hiện tại không quá lưu hành cái này phong cách. Ngược lại tiện tiện tính cách tương đối nổi tiếng, nhưng cũng không phải nói không thể ghi, chỉ phải xử lý đủ thỏa đáng. Nam chủ chính là một con chó cũng có thể được đến độc giả yêu mến. Không thể không nói, nam tính tác giả cùng nữ tính tác giả, tự sự trọng điểm hoàn toàn bất đồng. Nguyên văn theo nữ tính góc độ xuất phát, chủ ghi tình, mà Mẫn Học tác chính là ý định nghênh ngang tránh đoàn. Chủ ghi phá án, sau đó lại tham khảo nguyên văn tình cảm miêu tả xỏ xuyên qua toàn văn. Tuy nhiên như vậy thay đổi, viết ra có khả năng bổ nhào vào từ, nhưng là có khả năng hội đại hòa. Nếu như hết thảy đều đã xác định, nọ nhân sinh còn có cái gì niềm vui thú có câu chuyện tình tiết. Cũng không cần lo lắng đại cương vấn đề, Mẫn Học tốc độ tay trượt bay lên, bởi vì vừa mở đầu, lại sửa lại thị giác, nguyên sang bản gốc nội dung kỳ thật rất nhiều, cho nên ghi còn không phải đặc biệt thông thuận, nhưng 2 giờ cũng làm ra hơn 1 vạn chữ, có chừng 6 chương nội dung, có thể nhìn ra vài thứ. Mẫn Học mình thưởng thức dưới, cùng nguyên văn phong cách đã muốn khác nhau rất lớn, gia tăng rất nhiều dựa vào phạm tội tâm lý tri thức phá án chi tiết, tỉ mỉ, nhưng lại không thể tính toán đến suy luận trong tiểu thuyết. Bởi vì nam nữ chủ lẫn nhau động phần diễn rõ ràng rất nhiều. Gắng phải phân loại lời mà nói, có thể tính toán làm đơn nữ chủ kỳ điểm đô thị văn. Mặc dù có điểm không phải điển hình, cũng lười phải lần nữa đặt tên chữ. Mẫn Học trực tiếp sau khi mở ra đài, loan truyền ban bố, về phần phân loại Mẫn Học không do dự. Tự tuyển đô thị, kỳ điểm tự động xét duyệt sách mới nhanh đến bay lên. Chỉ chốc lát sau tự thông qua xét duyệt, toàn bộ võng cho thấy. Không có vài phút, bình luận khu nổ nồi. Biến thái, học đại phát sách mới rồi. Hắn đến rồi, thỉnh nhắm mắt, tốt khác loại. Đây là cái gì danh tự, yểu thỏ a hát. Ta đi xem hạ, đô thị ngôn tình. Luận huyền nghi suy luận đại thần vượt qua giới nói yêu thương chính xác tư thế. Nhìn bình luận, sợ tới mức ta tranh thủ thời gian ăn được căn bản 82 năm xảo nhạc tư đè ép an ủi. Không không, không, các ngươi sai rồi, trải qua ta xem xét. Học nhi thì tập chi có lẽ hay là ghi điều tra phá án. Chỉ là cùng trước 2 quyển lược không có cùng. Học nhi thì tập chi ý định bên cạnh phá án bên cạnh nói yêu thương. Trên lầu đừng chạy, trước sớm chính là ngươi xem xét học nhi thì tập chi là cái 40 tuổi trung niên đại thúc. Còn nói yêu thương có muốn hay không ta đem bà đoạn đồ phát ra tới, nhân tài. Mấy tháng trước sự tình rồi, còn nhớ rõ như vậy thanh. Ai nói đại thúc không thể nói yêu thương chỉ cần ngươi có tiền. Lão bà nhà trẻ. Ta liền cho yêu mến bọn ngươi nghiêm trang nói hưu nói vượn bộ dạng. Bởi vì phong cách cùng, trước 2 quyển hoàn toàn bất đồng, rất nhiều độc giả ào ào tỏ vẻ lo lắng. Quỳ học ở trường đại hào hào viết sách, không cần phải chơi phiếu vé. Học nhi thì tập chi, ta có thể nghiêm trang suy luận phá án sao, hào hào ghi huyền nghi. Không có việc gì mò mẫm cằn cỗi gia tăng cái gì nữ nhân. Học nhi thì tập chi thần cách vừa mới tiểu vững chắc. Tự bành trướng, luận nhất đại suy luận chi thần thần cách tan vỡ. Nguội nguội, tất cả mọi người tàn. Sâu sắc, không nên bị dẫn theo tiết tấu. Người chính là lại ghi 30 năm huyền nghi phá án. Chúng ta cũng thích xem. Đúng vậy, ủng hộ sâu sắc, không cần phải được bình luận ảnh hưởng. Hảo hảo ghi, tâm lý tội. Thì tốt rồi. Đương nhiên còn có xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Tỏ vẻ thích nghe ngóng. Tóm lại, cơ bản không có người nào khả quan. Học nhi thì Tập Chi liên tục chiến đấu ở các chiến trường đô thị đại loại, cảm thấy hắn đem tao ngộ hành nghề đến nay người thứ nhất Waterloo. Kỳ thật nào đó trình độ đến xem, Mẫn Học cử động lần này không thể nghi ngờ tại tìm đường chết. Không từ mà biệt, tự chỉ xem sách mới danh tự, một chút cũng không kỳ điểm phong, đổi thành cái mặt khác người mới, tuyệt đối bổ nhào vào tử không có thương lượng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.